Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112. Minh Nguyệt, từ trước tới nay đệ nhất nhân như thế vinh quang. Mạn Tuyết Oánh trong lòng phát run. Tạ Gia Đình chết trận tin tức đã truyền quay lại thần miếu. Tuy rằng đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn là vì bạo liệt dược tề ngoài ý muốn nổ mạnh gặp nạn. Nhưng làm Mạn Tuyết Oánh ngẫu nhiên biết được Gia Cát Minh Nguyệt cũng từng xuất hiện tại Gia Châu. Thành khi, sẽ không lại nghĩ như vậy. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, vô luận thực lực vẫn là tâm trí đều làm Mạn Tuyết Oánh cảm thấy rất lớn sợ hãi. Nàng biết, vô luận nàng có bao nhiêu chán ghét oán hận Gia Cát Minh Nguyệt. Cả đời này chỉ sợ đều không có đối địch với nàng tư cách. Thả chậm bước chân, Mạn Tuyết Oánh đối Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười sau ôn nhu nói. Gia Cát tiểu thư, chúng ta trước đây mặc dù có không nhỏ hiểu lầm, nhưng là lần này ta phụng đại tư tế tên cùng Thánh Điện hợp tác. Mong rằng Gia Cát tiểu thư có thể uổng phí tiền ngại, ha ha. Thật không, Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi thiếu xem Mạn Tuyết Oánh hai mắt. Này Mạn Tuyết Oánh cũng không phải không chỗ nào đúng a. Ít nhất tâm lý tố chất tốt lắm mà ni trắng ra điểm nói. Chính là da mặt đủ hậu, đủ vô sỉ a. Mạn Tuyết Oánh trong lòng chấn động, ánh mắt lóe ra tránh né Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chăm chú. Nhưng lại không biết nói nên thế nào trả lời nàng mới tốt. Xem ở ngươi đủ vô sỉ trên mặt, ta tạm thời sẽ không động của ngươi, không cần lại ở ta sau lưng đến động tác nhỏ nga. Bằng không, ta sẽ làm thịt ngươi a tương đương ngươi có biết ta có năng lực này, Gia Cát Minh Nguyệt chọn mi. Tựa tiếu phi thiếu nói, Mạn Tuyết Oánh nghe những lời này, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, hô hấp cũng không vững vàng, Gia Cát Minh Nguyệt lại trừ khóe miệng trái lại tự đi về phía trước. Bởi vì trong lòng nàng giờ phút này đang ở ảo não cùng khinh bỉ bản thân. Chẳng lẽ bởi vì cùng Nam Cung Cần cái kia biến thái đãi lâu nguyên nhân? Chính mình nói ngữ khí đều rất giống hắn. Vừa rồi đối Mạn Tuyết Oánh như vậy biến thái khẩu khí. Không phải là cùng Nam Cung Cần không có sai biệt sao? Chậc chậc, tử khai, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng vung đầu. Đêm này đó tạp niệm vứt ra trong óc. Quân Khuynh Diệu đi ở Gia Cát Minh Nguyệt mặt sau, tự nhiên đem tất cả những thứ này đều thu đập vào đáy mắt. Trong lòng buồn cười rất nhiều, đã ở Nghiêm Cẩn lo lắng, có phải không phải thật sự nên ngăn cách một chút Nam Cung Cẩn cái kia đại biến thái tới gần Minh. Nguyệt, nhìn xem, bất chi bất giác trong lúc đó, đều đem bản thân Minh Nguyệt cấp giáo phôi, mà đứng ở tại chỗ Mạn Tuyết Oánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng. Cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng này mới phát hiện, bản thân phía sau lưng không biết cái gì thời điểm nhưng lại bị mồ hôi lạnh tẩm ẩm một đám lớn. Đại cung điện sau mặt trên ngọn núi, mấy chục chỉ khắp cả người trắng noãn tuyết ưng đứng ở đất trống chỉ. Hình thể so với sa mạc thần trên thuyền cự ưng còn muốn vĩ đại vài phần. Mặt sau là bát chiếc ngoại hình rất giống xe ngựa mộc chất toa xe. Dùng mềm dẻo chỉ bạc bộ ở tuyết ưng trên người, Gia Cát Minh Nguyệt sớm đã chứng kiến dùng cự ưng tha làm được thần thuyền. Nhưng là chẳng có gì lạ, mà cái khác thánh điện thành viên lại kinh thán không thôi. Chư vị, mời tới xe đi, Mạn Tuyết Oánh cùng ba vị điện chủ bước trên đồng nhất toa xe. Khác đi theo nhân viên cùng thánh điện thành viên cũng đều tự lên xe. Quân Khuynh Diệu tự nhiên mà vậy cùng Gia Cát Minh Nguyệt thượng đồng nhất chiếc xe. Gia Cát Minh Nguyệt xem tuyết ưng, trong lòng nghĩ, thế nào bản thân liền không có cái ma sủng có thể mang bản thân phi đâu. Cơn lốc có thể kỵ, nhưng là chỉ có thể ở lục địa chạy, ngẫm lại có cánh, một cái là Phỉ Anh Vũ. Được, đặt mông có thể tọa tử hắn, thứ hai là Hân La Môn Sơ. Này, Ngô, vẫn là quên đi. Khi nào thì có thể có cái phi ma sủng thì tốt rồi. Quân Khuynh Diệu xem bên cạnh một hồi nhíu mày, một hồi thở dài, một hồi hừ lạnh Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng buồn cười cũng tốt kỳ nàng đến cùng đang nghĩ cái gì. Thế nào bộ mặt biểu cảm hội nhiều như vậy biến, ngươi đang nghĩ cái gì? Quân Khuynh Diệu ra tiếng hỏi, đang nghĩ cái gì, thời điểm có cái có thể phi ma sủng thì tốt rồi a. Gia Cát Minh Nguyệt thốt ra. Lập tức lại hừ lạnh, Ngạn giống cái kia tên, luôn luôn tại chữa thương, cũng không biết có thể hay không phi, có thể, Ngạn giống là có thể phi, bất quá, người phỏng chừng cũng không thể kỵ. Quân Khuynh Diệu hạ giọng. Ở Gia Cát Minh Nguyệt bên tai cười khẽ, vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, Ngạn giống như vậy cao ngạo sinh vật, quả thật sẽ không để cho mình kỵ đi. Quân Khuynh Diệu tựa hồ nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt tâm tư. Trêu tức nói, khả không phải là bởi vì cao ngạo không nhường ngươi kỵ, kia là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu, ngươi mong có thể thừa nhận Ngạn giống kia hủy thiên diệt địa cực nóng sao? Quân Khuynh Diệu rốt cục nhịn không được thấp cười ra tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt mặt lúc đỏ lúc trắng, hổn hển trừng mắt Quân Khuynh Diệu, cắn tiểu ngân nha nói, ta không thể thừa nhận mấy vạn độ cực nóng, ngươi có thể a? Ở một cái trong xe mọi người thấy được Quân Khuynh Diệu tươi cười. Nói là kinh vì thiên nhân, tuyệt không quá đáng, đồng nhất cái toa xe Lâm Lam càng là xem ngây ngốc. Nàng chưa bao giờ gặp qua Quân Khuynh Diệu tươi cười, hắn đang cười, ở cùng bên cạnh thiếu nữ mỉm cười. Cứ việc hai người đè thấp thanh âm, hay là nghe đến bọn họ đối thoại, Ngạn giống, cái kia thượng cổ thần thú. Vì sao đề cập này? Càng không thể tưởng được là giống như thần tiên một loại Quân Khuynh Diệu hội khai như vậy vui đùa. Quân Khuynh Diệu ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt biểu hiện ra mọi người sở không biết một mặt. Thực tại làm cho nàng giật mình, hâm mộ, cũng gần là hâm mộ. Quân Khuynh Diệu trong mắt kia sủng địch ý cười, Lâm Lam xem rất rõ ràng, mấy vạn độ cực nóng. Quân Khuynh Diệu hơi hơi nhướng mày, trong lòng hắn kỳ thực luôn luôn có nghi vấn. Tại kia cái rừng cây nhỏ, chúng cao cấp chú thuật người hiểu biết ít nhập hỗn loạn thời không? Nhìn đến hồi nhỏ Minh Nguyệt khi, liền cảm thấy rất kỳ quái. Minh Nguyệt chỗ cái thế giới kia, tựa hồ cùng hiện tại thế giới này bất đồng, nhưng Minh Nguyệt không có nói. Hắn cũng luôn luôn không hỏi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, Gia Cát Minh Nguyệt xem Quân Khuynh Diệu. Tự nhiên cũng hiểu được của hắn nghi hoặc, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm. Tìm cái thời gian, đem hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho Quân Khuynh Diệu. Không chút nào giữ lại, Quân Khuynh Diệu khẽ gật đầu, trong lòng cũng là vui sướng. Minh Nguyệt rốt cục nguyện ý đem của nàng hết thảy đều không hề giữ lại nói cho hắn biết. Theo một tiếng to rõ ưng minh, bát chiếc chạy như bay ở tuyết ưng kéo hạ theo thứ tự bay vút không trung. Chạy như bay ở mấy ngàn thước trời cao. Gió thoảng bên tai thanh gào thét, nhưng là ở trong xe lại không cảm giác một điểm sóc này. Tinh tế quan sát, nguyên lai ở toa xe trong ngoài đều khắc đầy từ xưa trận pháp. Phía dưới sơn thủy như họa, một cái sông dài như ngọc đái bàn theo lục sắc đại địa uốn lượn mà qua. Đẹp không sao tả xiết, thần miếu ở Thương Lan đại lục lịch truyền lưu cửu viễn. Thậm chí căn bản không có nhân biết. Thần miếu đến cùng là khi nào thì xuất hiện, mà thần miếu chủ miếu chỗ cũng luôn luôn là cái thần thoại bàn truyền thuyết. Liền ngay cả rất nhiều vừa mới tấn chức tư tế, đều không biết nó cụ thể vị trí ở nơi nào. Không lâu, xa xa một chỗ trên ngọn núi, loáng thoáng xuất hiện một tòa rộng lớn triều đình, dựa vào núi mà xây tạo hình trang nghiêm, tuy rằng trải qua ngàn vạn năm đã lâu năm tháng. Toàn bộ kiến trúc có vẻ từ xưa mà thương tang, nhưng này vàng tươi mái ngói như trước kim bích huy hoàng. Ngoài miếu chính giữa trên bảng hiệu, thần miếu hai chữ cứng cáp hữu lực, lộ ra thần thánh hơi thở. Tuyết ưng ở trước miếu trên bãi đất trống dừng lại, khắc đầy trận pháp toa xe rớt xuống thời điểm ngay cả một điểm sóc này đều không có. Mọi người xuống xe, hoài tò mò tâm tình chung quanh quan vọng. Thánh điện cùng thần miếu luôn luôn ẩn ẩn đối lập, nếu không có tình huống lần này nguy cấp, quả quyết là sẽ không hợp tác, cho nên thánh điện nhân tới nơi này cũng chỉ là tò mò. Quyết định không có sùng bái, đại tư tế, những khách nhân đều đến, Mạn Tuyết Oánh đứng ở triều đình ở ngoài. Cung kính nói, đều vào đi, một tiếng trầm từ xương, lại mang theo vô thượng uy nghiêm thanh âm theo bên trong vang lên. Cứ việc còn không nhìn thấy bản nhân, nhưng chỉ nghe này thanh âm, ra Cát Minh Nguyệt đã có một loại đối mặt đại cung tư mới có cảm giác. Đây là một cỗ lăng cho thiên địa phía trên, uy lâm cửu châu vô thượng uy ý. Hiển nhiên, thần miếu đại tư tế có không kém cùng thánh điện đại cung tư thực lực. Tiến vào miếu nội, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được lưu lại ở đại tư tế trên người. Của hắn khuôn mặt cũng không đặc biệt, thanh quắc lạnh nhạt thần quang nội liễm, một thân mộc mạc tư tế trường bào đơn giản theo tư tế dấu hiệu. Chính là bình bình đạm đạm đứng ở nơi đó, nhưng làm người ta tự nhiên mà vậy sinh ra vô cùng sùng kính chi ý. Hắn thoạt nhìn cũng là 40 xuất đầu, nhưng là mọi người biết, hắn tuổi này cũng không bề ngoài thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ. Các ngươi trước tự mình nhìn xem đi, đại tư tế ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người. Dứt lời, liền lập tức ly khai thần miếu, thẳng đến đại tư tế rời đi, đại gia từ trên người hắn thu hồi tầm mắt, thế này mới chú ý tới. Nguyên lai này tòa thần miếu dựa vào núi mà xây, tiền bán bộ phận là miếu thờ kiến trúc, nửa phần sau phân lại chỉnh khối thạch bích, mặt trên điêu khắc tinh mỹ bích họa, trừ này bên ngoài. Miếu nội nhưng lại không có cung phụng gì điêu khắc, cũng không có gì kinh phiên. Đại tư tế nói bản thân trước nhìn xem, chắc hẳn chính là làm cho bọn họ xem này đó bích họa đi. Tất cả mọi người đi đến bích họa tiền, nghiêm cẩn xem lên, một bộ phó điêu khắc giống như đúc bích họa, phẳng phất chính là Thương Lan đại lục ngàn vạn năm lịch sử đồ ảnh. Tuy rằng đã trải qua như vậy đã lâu năm tháng, nhưng là thông qua này đó bích họa, mọi người phẳng phất chính mắt chứng kiến mảnh này đại lục đã từng hưng suy chìm nổi. Di Tăng bộ tộc, Lộ Tiểu Thiên xem bích họa, đột nhiên hô nhỏ một tiếng, theo ánh mắt của hắn, mọi người đồng thời hướng kia một bộ bích họa nhìn lại. Chỉ thấy hai đàn người mặc đồng dạng hắc giáp võ sĩ đang ở lẫn nhau tàn sát. Một gã tướng quân bộ dáng nam tử giơ lên cao trường đao. Đao thượng huyết quang đầy trời. Quỷ dị mà lại tràn ngập lực cảm, tuy rằng là mấy ngàn năm phách họa, nhưng là thông qua tượng sư kia xuất thần nhập hóa điêu khắc tài nghệ. Mọi người lại rõ ràng cảm giác được này một đao bên trong khai thiên tích địa kinh người lực lượng. Tiếp theo phúc bích họa chung, một gã đầu đội vương miện nam tử ngồi ngay ngắn đài cao. Phía dưới vạn dân thần phục, miêu tả ra Di Tăng bộ tộc lúc trước lập quốc cảnh tượng. Phía sau nhất uông huyết sắc nước ao chung, một gã khuôn mặt quyến rũ nữ tử chính đang tắm, liền cùng lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt hai người ở Lan Vận Nhi trong địa lao chứng kiến cảnh tượng. Giống nhau, xuống lần nữa một bước, hình ảnh một chút trở nên tà dị đáng sợ này đứng lên. Vô số ngoại hình kỳ lạ thậm chí làm người ta cảm thấy ghê tởm quái thú chính hướng tới một chi nhân. Loại quân đội vọt mạnh mà đi. Phía sau vĩ đại huyết bên cạnh ao thượng, mấy chục danh mặc cổ quái trường bào nam nữ đang ở cử hành nghi thức. Một đám hắc giáp võ sĩ đem các loại động vật thi hài cùng nhân loại thi thể phao tiến huyết trì. Này đó thi hài ở máu loãng chung gom góp đến cùng nhau. Vô số quái thú chính chảy nước miếng dịch đi xuất huyết trì. Đi theo tiền phương quái thú nhằm phía nhân loại quân đội. Rồi sau đó bích họa sở miêu tả nội dung cùng đại cung tư theo như lời giống như đúc. Duy nhất có khác nhau là, ở cuối cùng một bộ đại ma vương bị phong ấn bích họa thượng. Thương Lan đại lục trên bản đồ năm trên vị trí rõ ràng sáng lên năm đạo điểm sáng. Này năm điểm sáng vị trí cực kỳ xảo diệu, lấy ra Cát Minh luyện kim bản lĩnh không khó nhìn ra. Này năm điểm sáng vừa vặn chính là một cái phong ấn trận pháp quan trọng nhất ngũ điểm. Mà này trận pháp mấu chốt nhất phong ấn điểm cũng không ở trung tâm, mà là ở tây bộ, nếu không nhìn lầm lời nói, chính là Đan Lăng quốc cảnh nội. Gia Cát Minh Nguyệt tinh tế xem này vài cái điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Theo này năm điểm bố cục đến xem, lúc trước phong ấn có thể tính được với là hoàn mỹ. Vô luận kia đại ma thần cỡ nào cường đại, đều không có khả năng phá vỡ phong ấn. Nhưng là, một khi này năm điểm chúng gì một cái bị phá hư, này phong ấn sẽ trở nên cực không ổn định, nhất là vị chỗ Đan Lăng quốc kia đạo phong ấn, càng là liên kết cái khác vài đạo phong ấn đầu mối then chốt. Một khi bị phá đi, chỉ sợ này phong ấn ngay cả một phần mười uy lực đều không có. Các ngươi đều xem xong thôi, đại tư tế đi vào thần miếu. Hỏi, xem xong, mọi người cùng kêu lên trả lời. Cứ việc trong thần miếu bích họa cùng đại cung tư giảng không có quá lớn xuất nhập. Nhưng là thông qua này đó bích họa, bọn họ lại càng rõ ràng cảm nhận được Di Tang bộ tộc huyết sửa thuật quỷ dị cùng thần kỳ. Bích họa chung tên kia hắc giáp tướng quân khai thiên tích địa một đao xâm nhập trong óc. Ở đây mọi người đặt ở đại lục đều là đứng đầu cao thủ. Nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, nếu là cùng cấp chi chiến, đối mặt như vậy một đao, thật đúng không có mấy người có tin tưởng chắn xuống dưới. Mà kia cổ quái nghi thức cùng hình thù kỳ quái tự động vật thi hài gom góp mà thành quái thú. Càng là làm người ta mau cốt tủng nhiên, chắc hẳn đến phía trước đại cung tư đã nhắc đến với các ngươi nhiệm vụ là cái gì. Này năm phong ấn điểm, phân biệt ở Tuyên Võ Quốc, Nam Sở Quốc, Đan Lăng Quốc, Tiểu Triệu Quốc, Bắc Tĩnh Quốc, chúng ta thần miếu nhân đã ở Sơn Hạ, chờ cùng các ngươi hội họp về sau, liền phân biệt đi trước các quốc gia hiệp trợ thủ hộ phong ấn. Không cho Di Tang bộ tộc gì khả thừa dịp chi cơ, đại tư tế tay áo dài huy gạt. Lạnh nhạt bên trong đều có uy nghiêm ân đi, lạc mọi người cùng kêu lên nói. Tuy rằng đều đến từ Thánh Điện, nhưng đối với vị này lần đầu gặp mặt đại tư tế, mỗi người đều không tự chủ được tâm sinh kính sợ loại tình cảm ân đi, nhớ kỹ. Gặp gỡ Di Tang bộ tộc nhân, ngàn vạn không thể khinh địch, đại tư tế lại dặn dò nói. Có lúc trước đại cung tư kia lời nói, lại nhìn quá quan cho Di Tang bộ tộc bích họa, cuối cùng hơn nữa đại tư tế dặn dò, tin tưởng liền tính gặp gỡ chỉ là linh hồn cấp địch nhân. Bang này thánh cấp cao thủ cũng dám có chút đại ý. Theo sơn đạo một đường đi xuống, trong đó sơn cốc u kính núi non phập phồng, nhưng lại không hề thiếu trận pháp cấm chế. Căn bản thi triển không ra một điểm kinh khí, nhưng lại so thường nhân còn muốn vất vả. Đợi đến chân núi đã đến đêm khuya, mỗi người đều phảng phất về tới sớm nhất tu luyện khi gian nan thời gian. Cũng khó trách thần miếu chủ miếu hội thần bí như vậy. Như thế nghiêm mật phòng bị, đến Sơn Hạ, một tòa từ xưa mà phá nát cổ miếu giấu ở núi đá trong lúc đó. Tượng trung thực hộ vệ giống nhau thủ hộ ở đỉnh núi chủ miếu. Ở vài tên tư tế dẫn dắt hạ, ước chừng hơn 30 danh thần miếu cao thủ cùng thánh điện mọi người hội họp. Cùng thánh điện giống nhau, trừ bỏ 2-3 danh thiên tài thiếu niên còn tại linh hồn đỉnh núi cùng thánh cấp trong lúc đó bồi. Hồi, còn lại tất cả mọi người là thánh cấp đã ngoài thực lực. Thần miếu nội tình dày trọng, bởi vậy hiển nhiên tiêu biểu. Vài tên tư tế cùng 3 vị điện chủ thương nghị qua đi. Đem mọi người chia làm ngũ đội, định tốt lắm lộ tuyến, chuẩn bị ngày thứ 2 đi trước phong ấn điểm chỗ ngũ quốc gia. Đêm đó liền ở lại cổ miếu nghỉ ngơi. Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu cùng 4 gã thánh điện tinh anh cập 4 gã thần miếu kiếm sĩ tự nhiên phân đến thủ. Hộ Đan Lăng quốc phong ấn điểm nhiệm vụ, đêm dài nhân tĩnh. Tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, hoặc là gia tăng tu luyện, mà Gia Cát Minh Nguyệt lại suy xét ban ngày suy nghĩ vấn đề. Trong lòng thật sâu sầu lo, luôn cảm thấy chỗ nào xảy ra vấn đề, thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Một đạo kỳ lạ dao động xuất hiện tại trong óc, rất nhỏ cơ hồ làm người không thể phát hiện. Trận pháp, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng giật mình, không có nghĩ nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng đi ra phòng ngoại, vừa ra khứ tự thấy Quân Khuynh Diệu cặp kia sáng ngời ánh mắt. Hai người liếc nhau, cũng không nói chuyện, ăn ý không hẹn mà cùng thu liễm hơi thở, một trước một sau bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, gió đêm tập tập bóng cây lắc lư, núi đá trong lúc đó, mấy đạo bóng đen tượng u linh bàn xuyên qua, trong tay áo Gia Khuynh tiết xuất đạo nói huyết tuyến. Nồng đậm mùi theo gió mà tán, cùng lúc đó, nói nói kỳ dị dao động cách người mình hiện lên, trận pháp, Di Tang bộ tộc, trong ấn tượng, còn chỉ có luyện tập huyết sửa phương pháp Di Tang bộ tộc mới sẽ như vậy sử dụng máu tươi bố trí. Trận pháp hoặc là thi triển tà thuật, thế nào cũng thật không ngờ, còn không có chờ bọn hắn bắt đầu hành động, di tang bộ tộc vậy mà trực tiếp đến thần miếu chủ miếu dưới. Tuy rằng không biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đều cảm giác được vĩ đại nguy cơ. Hai người bốn mắt tương đối, đang muốn ra tay, phía sau miếu thờ đột nhiên phát ra một tiếng ầm ầm nổ. Phiến phiến huyết sắc quang ảnh trong lúc đó, một cái thân cao chừng 10 thước quái thú xuất hiện tại tầm mắt giữa. Xấu xí dữ tận cực không phối hợp trên thân thể tàn mát ra từng trận làm người ta nghe ngóng dục nôn. Tanh tưởi, đúng là di tang bộ tộc dùng các loại thi hài hợp lại tấu mà thành cái gọi là minh thú. Minh thú trong mắt không có nửa điểm thần quang, vung phẩm chất dài ngắn hoàn toàn không đồng nhất trí cự trường. Liên tục huy động, vài cái liền đem kia tòa cũ kỹ miếu thờ oanh thành một mảnh phế tích. Cũng may miếu thờ bên trong đều là đến từ thần miếu cùng thánh điện tinh anh cao thủ. Còn không có chờ miếu thờ hoàn toàn sập, từng đạo bóng người liền phóng lên cao. Chính là người người quần áo không chỉnh một thân bụi đất. Hoặc nhìn chật vật không chịu nổi, đồ vô sỉ, dám đến ta thần miếu muốn chết, có thể tấn chức đến thánh cấp, mỗi một cá nhân đều trải qua gian khổ lịch lãm, không chỗ nào không phải là thân kinh bách chiến. Tuy rằng thân ở trời cao, nhưng mọi người còn chuẩn xác phát hiện lần này dạ tập thủy làm rong giả. Kia vài tên bố trí trận pháp di tang phù thủy, một gã thần miếu kiếm sĩ giận quát một tiếng, dài ngân chém ra ngàn vạn ngân tinh, thân thể như rời cung chi tên hướng phù thủy vọt tới. Trước mặt thánh điện mọi người mặt, vậy mà bị di tang tộc nhân sấm đến chủ miếu dưới còn không có phát hiện. Thậm chí ngay cả cổ miếu đều bị hủy, đối mỗi một danh thần miếu người đến nói, đây đều là trần trụi nhục nhã, kiếm ý dày đặc, người này thần miếu kiếm sĩ toàn thân đều tản mát ra một cỗ đồ sộ khí. Đúng là thánh cấp kiếm sĩ đặc hữu hơi thở, liền tại đây danh kiếm sĩ sắp đánh tới kia vài tên di tang phù thủy phía trước khi. Đột nhiên, một thanh huyết sắc trường đao phá không xuất hiện. Một gã mặc màu đen khôi giáp nam tử hiện ra thân ảnh. Một mặt tà ý, liền tại đây một khác, di tang phù thủy dùng máu tươi cấu trúc trận pháp chung. Hiện ra một mảnh như mê ảnh bàn hắc phụ, mỗi người đều đột nhiên có một loại kỳ lạ cảm giác. Giống như thân thể tại đây nháy mắt trở nên trầm trọng vài phần. Trong cơ thể kình khí tựa hồ đang ở lặng yên chảy ra bên ngoài cơ thể. Cảm giác dị thường khó chịu. Mà Gia Cát Minh Nguyệt lúc này cũng là một loại khác cảm giác. Di tang phù thủy này đạo trận pháp, tựa hồ cùng nàng trước kia ở thảo nguyên cùng trong sa mạc cảm thụ không quá giống nhau. Trong đó cũng không có nhiều lắm huyết tinh thị sát chi ý. Kia mê ảnh bàn hắc phụ chung, càng nhiều là nồng đậm mang theo hủy diệt tính hắc ám khí tức. Tựa hồ, nhưng lại cùng nàng trong cơ thể bị phong ấn khủng bố lực lượng giống nhau đến mấy phần. Thương, thanh thúy kim trúc va chạm trong tiếng, thần miếu thánh kiếm sĩ tràn ngập kình khí trường kiếm vậy mà bị tên kia di tang võ sĩ một đao chém. Thành hai đoạn, yêu dị huyết sắc chung, trường đao xẹt qua một đạo sắc bén vô cùng đường cong. Vậy mà một đao đem tên kia thánh kiếm sĩ chém thành hai đoạn. Tất cả mọi người cả kinh ngẩn ngơ, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn. Kia nhưng là một gã thánh cấp trung kỳ kiếm sĩ A. Nếu xuất hiện tại đại lục các quốc gia, nhưng là có thể so với hậu quốc thánh giả đứng đầu cao thủ. Cứ như vậy bị đối phương một đao dễ dàng chém giết. Trọng yếu nhất là, tên kia di tang võ sĩ nhiều nhất cũng bất quá thánh cấp sơ kỳ. Sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch là cỡ nào vĩ đại? Hắn là làm như thế nào đến? Thân thể tựa hồ trở nên càng thêm trầm trọng, kình khí đang ở cấp tốc chảy ra bên ngoài cơ thể. Mà cùng lúc đó, di tang võ sĩ trong tay trường đao thượng huyết sắc lại càng thêm nồng đậm đứng lên. Cẩn thận, trận pháp có cổ quái. Giết hắn, rốt cục, có người phát giác không ổn. Dẫn đầu hướng di tang võ sĩ công tới. Bên người mấy người cả kinh, cũng vội vàng đi theo. Hiện tại mới phản ứng đi lại. Không chê quá muộn sao? Ha ha ha ha, một mặt tà khí di tang võ sĩ cuồng tiếu giơ lên huyết đao. Hung hăng kêu gào nói, thần miếu phế vật nhóm, tiền bối nợ máu, hôm nay liền cho các ngươi đi đến hoàn lại đi, cuồng trong tiếng cười. Kia chỉ hào vô ý thức cái gọi là minh thú cũng hướng thần miếu cùng thánh điện nhân vọt tới. Kia từ vô số động vật thi hài gom góp mà thành thân thể không cảm giác cũng không biết đau đớn. Lại lực đại vô cùng, ở trận pháp cấm chế hạ, thần miếu cùng thánh điện thánh cấp những cao thủ ngay cả bình thường một nửa thực lực đều phát huy. Không đi ra, mà Di Tăng võ sĩ trong tay trường đao huyết sắc đại thịnh. Nói nói tiêm lệ ô tiếng hót như oan hồn kêu thảm thiết. Làm người ta da đầu run lên. A, tiếng kêu thảm thiết kêu. Một gã thần miếu thánh kiếm sĩ lại bị một đao chém thành hai nửa. Hắc vụ tràn ngập trong lúc đó. Thần miếu cùng thánh điện tinh anh cao thủ lâm vào khổ chiến bên trong. Liền giống như một đám linh hồn cao thủ cùng một gã thánh cấp cao thủ quyết đấu. Nhân sổ lại nhiều cũng khởi không được nhiều mãnh liệt dùng. Thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Gia Cát Minh Nguyệt thân ở màu đen sương mù bên trong. Có khoảnh khắc thất thần, trong lòng dâng lên phi thường quái dị cảm giác, này tràn ngập hủy diệt tính hơi thở, cũng không có đối nàng tạo thành nhậm sao bất lương ảnh hưởng. Tương phản, trong cơ thể bị phong ấn lực lượng thật giống như khô cạn thổ địa nghênh đón mưa phùn dễ chịu giống. Nhau, trở nên càng thêm thuần túy mà ngưng thực, mà trong cơ thể trong phong ấn lực lượng đã ở lúc này tô tỉnh lại. Xôi trào, rít gào. Chính không ngừng đánh sâu vào phong ấn, kia ngưng tụ ở cùng nhau lực lượng, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy sợ hãi thật sâu. Như thế biển, như thế cuồng bạo, rốt cục, phong ấn lại bị phá khai một cái chỗ hổng, vô tận lực lượng không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Ở giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí không biết, là bản thân có được cổ lực lượng này, vẫn là bị cổ lực lượng này sở nuốt hết. Chỉ cảm thấy đến, thế gian hết thảy, đều đột nhiên trở nên như thế nhỏ bé mà yếu ớt. Thân ở đàn phong dưới, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đã có một loại lăng cho phong phía trên cảm giác. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được, thực lực của chính mình tựa hồ đột nhiên trong lúc đó có chất tăng lên. Tuy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cảm giác kia cũng là như thế rõ ràng. Lúc này, ngay tại rất xa hùng phong phía trên. Hai đạo thân ảnh phiêu nhiên nhi lập, nhìn chăm chú vào phía dưới đang ở phát sinh hết thảy. Một đạo hắc bào chất phác, một đạo bạch y như tuyết, lại đồng dạng ngạo thị thiên địa. Chạc, ngươi đều chạy đến, ngươi ổ bị bưng sẽ chờ xin cơm đi, đại tư tế khắc nghiệt nói. Bọn họ nếu thật sự dám đi, ta ngược lại muốn cao hứng, đại cung tư xem thường nói. Ngươi túm cái dám a? Không phải là có một đám đối bản thân thì rất cố chấp dã thú sao? Đại tư tế cười lạnh phản bác, kia cũng so các ngươi đám kia một đạo mùa đông liền điệu mau thành người hói đầu tuyết ưng cường. Các ngươi còn phải nơi nơi tìm thán hỏa vì bọn họ giữ âm mân y, đại cung tư cười lạnh càng lớn. Tiếng, hai người liếc nhau, hừ một tiếng, đã xong đề tài này, nếu quả có người thứ ba ở đây. Nhất định sẽ cảm thấy hai người này ở chung quỷ dị. Hai người này quan hệ không là đơn giản như vậy. Xem ra, này mấy ngàn năm thời gian, Di Tăng bộ tộc lại tiến bộ. Này đạo trận pháp, tuy rằng lấy huyết vì mối, nhưng không lại là bọn hắn am hiểu nhất huyết sửa trận pháp, đại tư tế trầm ngâm nói. Ngươi còn chưa động thủ sao? Lại tha đi xuống, sẽ không sợ ngươi thần miếu nhân toàn chết hết sao? Đại cung tư hỏi, phía dưới, lại có một gã thần miếu tinh anh ngã vào Di Tăng võ sĩ đao hạ. Làm cho bọn họ trước tiên kiến thức chịu điểm giáo huấn cũng tốt. Miễn cho đến lúc đó đại ý khinh địch phạm hạ đại sai, đại tư tế mặt không đổi sắc nói. Phía dưới thế cục càng ngày càng nguy cơ, nồng đậm hắc vụ bên trong, thần miếu cùng thánh điện tinh anh nhóm thực lực trên diện rộng trượt. Mà Di Tăng võ sĩ trong tay huyết đao lại càng ngày càng sắc bén. Ô minh tiếng rít càng thêm thảm thiết, đại tư tế cùng đại cung tư đang muốn hành động. Phía dưới đám người bên trong, một đạo tràn ngập áp đầy áp bách tính hơi thở xuất hiện. Sở hữu hắc vụ đều bị đè ép động lại đứng lên. Sở hữu thần miếu cùng thánh điện tinh anh đều cảm giác trên người nhất khinh. trôi qua kình khí cùng tinh thần lực lại lần nữa trở lại trong cơ thể. Mà Di Tăng võ sĩ trong tay huyết đao quang mang lại bỗng chốc ảm đạm đi xuống. Sở hữu Gia Cát Minh Nguyệt bên người nhân đều không tự chủ được lui về phía sau. Ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người, bọn họ cảm nhận được chỉ có đối mặt đại cung tư khi mới có mãnh liệt uy áp cảm. Phảng phất cùng sinh câu đến, làm thiên địa vạn vật vì này thần phục, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở giờ khắc này yên lặng dưới. Tại đây cường đại uy áp dưới, thế gian vạn vật đều vì này kinh cụ, ngay cả vùng núi chảy xuôi dòng suối tựa hồ đều đình chỉ lưu động. Đế lâm thiên hạ, uy hiếp cửu châu, không có phong vân biến sắc, không có sóng thần núi lở, cũng không có thiên lôi thối thể, nhưng là, kia ngạo thị thương khung vô thượng uy ý, lại giỏi hơn thiên địa vạn vật phía trên. Đế cấp, đây là đế cấp, quân khuynh diệu xem Gia Cát Minh Nguyệt, lộ ra vui mừng mỉm cười, linh hồn cấp tấn chức thánh cấp, cần thiên lôi thối thể, tuy rằng là cửu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần thực lực tới nhất định trình tự, tổng còn có vài phần cơ hội. Diện thánh cấp tấn chức đế cấp, lại hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, vô số thánh cấp cao thủ, lưu lại ở thánh cấp khổ tu mấy trăm năm, cho đến sống quãng đời còn lại, lại thủy chung vô pháp mại quá kia đạo môn khảm, mà có người, bất quá mới tấn chức thánh cấp không lâu, liền mặc danh kỳ diệu tấn chức đế cấp, cho nên, linh hồn cấp tấn chức thánh cấp phải được lịch là làm người ta sợ hãi thiên lôi oai. Mà thánh cấp tấn chức linh hồn cấp, cần cũng là làm vô số người phát điên cơ duyên hai chữ. Gia Cát Minh Nguyệt cư như vậy tấn chức đế cấp, ký hết khóa ngoài dự đoán, kỳ thực lại để ý liêu bên trong. Này, đây là, Di Tăng võ sĩ sắc mặt đại biến, nếu nói thánh cấp cao thủ là dung cho thiên địa trong lúc đó. Như vậy đế cấp chính là lăng cho thiên địa phía trên. Di Tăng võ sĩ biết không diệu liền muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên phát hiện, toàn thân đều góc vuông nhập khối băng bên trong, căn bản vô pháp nhúc nhích, nhưng liền ngay cả kia hào vô ý thức minh thú, tựa hồ đều bản năng cảm giác sợ hãi, run run, đối mặt đế cấp uy áp, liền ngay cả thánh cấp cao thủ kình khí đều khó có thể thúc dục nửa phần. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi tiến lên, từng bước một đều giống như búa tạ gõ tại kia Di Tăng võ sĩ trong lòng. Di Tăng võ sĩ đột nhiên một tiếng kêu to, trong thân thể phát ra tượng thục thấu dưa hấu chướng bạo thanh âm. Bỗng chốc nổ thành mảnh nhỏ, mà kia chỉ vĩ đại minh thú cũng nhanh chóng héo đốn đi xuống. Hóa thành một đống máu loãng, chỉ để lại một đống hình thù kỳ quái hài cốt, này đó Di Tăng võ sĩ. Không thôi đối người khác tàn nhẫn, đối bản thân nhưng lại cũng đồng dạng tàn nhẫn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đầu óc trong khoảng thời gian ngắn lâm vào mờ mịt đế cấp. Nàng thật là đế cấp sao? Xem bề ngoài, trừ bỏ Lộ Tiểu Thiên, nàng hẳn là mọi người trung niên linh ít nhất một cái. Có thể có được thánh cấp thực lực đã làm người ta kinh thán không thôi. Mà kia đạo trụ làm người ta không người dối dám buồn giàu thậm chí hậm hực cả đời đế cấp cửa. Nàng đến cùng là thế nào lướt qua đi? Đế cấp. Nàng dĩ nhiên là đế cấp, khó trách này nói Di Tăng trận pháp đối nàng đều không có tác dụng rất xa thấy tình cảnh này. Cảm nhận được Gia Cát Minh Nguyệt trên người kiêu y hiếp thiên hạ đế cấp oai. Ngay cả đại tư tế đều kinh than một tiếng, lại không biết kỳ thực là vì này nói tràn ngập hắc ám lực lượng trận pháp. Mới thúc đẩy Gia Cát Minh Nguyệt tấn chức đến đế cấp. Hiện tại, chúng ta thánh điện lại nhiều một gã đế cấp, thần miếu. Giống như chỉ có ngươi một cái đi. Nga không, còn có một, lại không biết có nên hay không coi như là thần miếu nhân. Đại cung tư kia trương uy nghiêm mặt, lộ ra vui sướng khi người gặp họa sắc. Nam cung cẩn chuyện hắn đương nhiên cũng biết. Hơn nữa hắn đã sớm nói nhất định phải cẩn thận Nam cung cẩn người này. Người này không nghe, thật sự là xứng đáng. Bất quá đại cung tư trong lòng cũng thật kinh ngạc. Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng là khi nào thì tấn chức đế cấp? Thế nào ngay cả bản thân đều không có phát giác đến? Ngươi cho là, chỉ có các ngươi thánh điện mới có nhân tài như vậy sao? Đại tư tế bị đại cung tư một câu nói kích tâm thần không yên. khinh thường nói, Nga, nguyên lai thần miếu cũng có. Xin thứ cho ta hiểu biết nông cạn, không biết là vị nào. Đại cung tư nhưng là không thế nào che giấu trong lòng đắc ý. Hừ, đại tư tế hừ lạnh một tiếng, bị đại cung tư lời nói tức giận đến huyết khí dâng lên. Trên mặt cơ bắp không cảm thấy nhảy mấy khiêu. Ai nha, ta thuận miệng nói mà thôi, đại cung tư càng thêm chính xác nói. Lời này đến đại tư tế trong tai. Hiệu quả đương nhiên cùng lửa cháy đổ thêm dầu không sai biệt lắm money, hừ. Đế cấp cao thủ sao? Thần miếu rất nhanh sẽ có, đại tư tế trên mặt thịt co rúm lợi hại hơn. Phất tay áo hướng sơn hạ mà đi, đại cung tư nghi hoặc đi theo đại tư tế mặt sau. Xem tư tế cùng đại cung tư hai người phiêu nhiên xuống. Phía dưới mọi người vội vàng hành lễ, đại tư tế, đại cung tư. Mấy ngàn năm qua, ta thần miếu vẫn là lần đầu tiên bị người khi đến chủ miếu phong hạ. Ngay cả này sừng sững ngàn năm của miếu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại tư tế thanh âm bình tĩnh, nhưng như một phen búa tạ giã ở mọi người trái tim môn sơ thánh điện nhân hoàn hảo một điểm. Sở hữu thần miếu thánh cấp cao thủ tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Bọn họ trung gian gì một cái? Đặt ở đại lục chung đều là vạn nhân kính ngưỡng đứng đầu nhân vật. Nhưng lần này bị Di Tang bộ tộc lặng lẽ đi đến ngoài thân bày ra trận pháp. Nhưng lại không ai phát hiện, thật là vô cùng nhục nhã. Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ thậm chí ngay cả sỉ nhục cơ hội đều không có. Trực tiếp bị đối phương một lưới bắt hết, đại tư tế xem cũng không có xem bọn hắn liếc mắt một cái. Lập tức đi đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, thật lâu nhìn chăm chú vào nàng, kia ánh mắt trở nên thâm thúy như hải, phảng phất trên đời này hết thảy, đều không thể gạt được ánh mắt hắn. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh cùng hắn đối diện, không có một tia lui bước, ngươi kêu Gia Cát Minh Nguyệt. Qua một hồi lâu, đại tư tế mới hỏi nói, là tạ tư tế tổ tôn chuyện, ta biết, đại tư tế nói, Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì. Chính là nhàn nhạt xem đại tư tế, Gia Cát Minh Nguyệt không sợ không hoảng hốt, chính là bình tĩnh cùng đại tư tế đối diện, nhất cỗ cường đại uy áp theo đại tư tế trên người phóng xuất ra đến. So Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi còn mạnh hơn hoành gấp trăm lần. Tại đây uy áp dưới, trừ bỏ đại cung tư cùng Gia Cát Minh Nguyệt quân khuynh diệu đám người. Khác tất cả mọi người cảm giác được phát ra từ ở sâu trong nội tâm kính sợ thậm chí sợ hãi. Hai chân không tự chủ được hơi hơi phát run, mà giống Lộ Tiểu Thiên Na chờ thực lực càng nhược nhân. Tắc rõ ràng trực tiếp ngã ngồi xuống trên đất, này lão đồ điên, đến cùng muốn làm gì? Đại cung tư tiền đạp một bước, đang muốn ra tay ngăn cản đại tư tế cũng đã thu hồi uy áp. Đại cung tư kỳ thực cũng biết thần miếu tạ tư tế tổ tôn sự tình. Nhưng là không nghĩ tới đại tư tế trong lúc này làm khó dễ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không cho rằng đối phương là muốn làm khó dễ. Nhưng là nàng cũng đoán không được đối phương muốn làm gì. Cho nên mới luôn luôn bình tĩnh chờ đợi đại tư tế kế tiếp động tác. Quân Khuynh Diệu cũng là bình tĩnh đứng ở một bên. Mọi người áp lực nhất khinh. Vẫn còn kinh hồn chưa định nhìn đại tư tế, đây là thần miếu trung cực cường giả thực lực, gần là phóng thích uy áp, liền làm bọn hắn không hề ngăn cản lực. Hiện tại, ta tuyên bố, phong Gia Cát Minh Nguyệt vì ta thần miếu thiên mệnh tư tế. Nói xong câu đó, đại tư tế khiêu khích dường như nhìn đại cung tư liếc mắt một cái. Ta, thiên mệnh tư tế, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc mông, nàng nhưng là thánh điện nhân. Đại tư tế làm sao có thể phong nàng vì thiên mệnh tư tế? Nàng thế nào cũng không nghĩ tới thần miếu lão đại nổi lên thật lâu. Kết quả cũng là đến như vậy một tay, nhìn nhìn lại bốn phía, thánh điện tất cả mọi người tượng nàng giống nhau kinh nghi đem thêm monster đại cung tư mặt đã. Thành chưa can sắc, trong lòng đã bạo thô khẩu, trực tiếp ra sức khí truyền âm, người cái lão không biết xấu hổ vương bát đàn. Đây là ngươi nói thần miếu hội lập tức nhiều một cái đế cấp nhân. Lão tử chém chết ngươi. Cút cha ngươi đàn, có bản lĩnh ngươi tới. Ngay từ đầu Gia Cát Minh Nguyệt vốn là muốn gia nhập chúng ta thần miếu, đại tư tế không chút nào. yếu thế ra sức khí truyền âm phản kích, ngươi thúi lắm, ta thả ngươi, thao, làm thịt ngươi, đến, không đến là tôn tử. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu khóe miệng vi trừ. Hai người này là ở ra sức khí truyền âm, nhưng là, không thôi hai người này có thể nghe được lẫn nhau thanh âm. Còn có Quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt đều vì đế cấp thực lực nhân cũng có thể nghe được. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự vô pháp tưởng tượng này hai cái tiên phong đạo cốt. Cao nhân hình tượng địa vị cao thượng nhân, hội giống du côn giống nhau lặng lẽ chửi đồng. Hai người này, nhưng là thần quyền cùng hoàng quyền cao nhất đại biểu nhân a. Hơn nữa, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc chớp ánh mắt, nàng vì sao ở hai người này trong lời nói nghe ra một tia không đồng dạng như vậy cảm xúc. Hai người này quan hệ đúng như thánh điện cùng thần miếu giống nhau đối lập sao? Thoạt nhìn không giống a, nhưng là giống một đôi hại bạn, giống như là của nàng hai vị sư phụ giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt bị chính hắn một đoán kinh sợ, thần miếu cùng thánh điện tồn tại ý nghĩa, ai đều biết đến, bọn họ tượng trưng là thần quyền cùng hoàng quyền đấu tranh. Hai người này, như quả thật là hại bạn, kia, chẳng phải là người trong thiên hạ đều bị mông tế, vì thế giới này cân bằng, hai người này tài trí đừng trở thành hai cái quyền lợi điểm cao nhất tồn tại sao? Càng nghĩ đến đây. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng càng là kinh sợ cùng bội phục. Hai người này, đều lập tức khởi hành, đi bảo hộ phong ấn địa mà đi có gì nghi vấn xin mời chỉ ra thiên mệnh tư tế. Đại tư tế uy nghiêm nói, ta tuyên bố, phong Gia Cát Minh Nguyệt vì chúng ta thánh điện thần dụ cung tư. Bất luận kẻ nào có nghi vấn xin chỉ thị thần dụ cung tư, đại cung tư không cam lòng lạc hậu quát. Trong lòng đã sớm hổn hển hận không thể đem đại tư tế hung hăng tấu một chút. Này thần dụ cung tư hình như là thánh điện trung cực cao chức phụ a. Đã rất nhiều năm đều không đạt, hiện tại lại che Gia Cát Minh Nguyệt, đế cấp Gia Cát Minh Nguyệt đảm đương nhiệm vụ này. Thánh điện nhân không có gì dị nghị, thần miếu bên kia liền tương đối vi diệu. Này thiên mệnh tư tế, đến cùng là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt xem kia giúp thần miếu tinh anh vẻ mặt. Tò mò hỏi Quân Khuynh Diệu nói. Thuộc hạ tham kiến thiên mệnh tư tế. Quân Khuynh Diệu còn chưa có đến có trả lời. Sở hữu thần miếu nhân viên đều đi đến phía trước. Cung kính hành lễ, ngay cả dẫn đầu hai gã quyền trượng tư tế đều không ngoại lệ. Xem như vậy, liền cùng đối mặt đại tư tế khi đồng dạng cung kính. Tuy rằng đều đối đại tư tế đột nhiên quyết định khiếp sợ không hiểu. Nhưng mọi người đối Gia Cát Minh Nguyệt thực lực đều hiểu biết. Nhất thời đổ là không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời còn không có thích ứng quá đến chính mình tân thân phận. Thẳng đến Quân Khuynh Diệu lặng lẽ điểm nàng một chút, mới phản ứng đi lại. Học đại tư tế giả bộ một bộ lạnh nhạt như nước bộ dáng. Bình thản nói. Đều miễn lễ đi thiên mệnh tư tế, là trong thần miếu trừ bỏ đại tư tế bên ngoài địa vị cao nhất tư tế. Làm đại tư tế không ở thời điểm, đều từ thiên mệnh tư tế đại hắn hành xử chức quyền. Thần miếu trong lịch sử, bởi vì đại tư tế phần lớn ẩn thân cho chủ miếu bên trong. Cho nên rất nhiều thời điểm thiên mệnh tư tế tự thành thần miếu chân chính lãnh tụ. Mà gần trăm năm qua. Thiên mệnh tư tế vị trí luôn luôn không? Ngươi là cái thứ nhất, hiểu chưa? Thiên mệnh tư tế đại nhân. Quân Khuynh Diệu chế nhạo nói. Nói cách khác, ta hiện tại chính là thần miếu trên thực tế lãnh tụ. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục minh bạch vừa rồi đại cung tư cùng đại tư tế truyền âm cãi nhau. Nguyên nhân, kia nàng hiện tại, cũng là thần miếu nhân, lại là thánh điện người. Này hình như là từ trước tới nay đệ nhất nhân a. Bản thân là nên cảm thấy thật vinh hạnh cùng vinh quang sao? Vì sao này hai loại cảm giác nàng đều không có, ngược lại là một loại thật quỷ dị cảm giác, thần miếu thiên mệnh tư tế cùng thánh điện thần dụ cung tư. Hình như là ngang nhau cao chức phụ a. Thiên mệnh tư tế đại nhân, xin hỏi bước tiếp theo nên thế nào an bài? Tên kia quyền trượng tư tế cung kính hỏi. Dựa theo nguyên kế hoạch, cái này xuất phát đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xem cổ miếu đã hủy. Sắc trời cũng sắp sáng, đối quyền trượng tư tế nói, là, quyền trượng tư tế lui trở về, cùng với hắn vài tên tư tế cấp thánh điện điện chủ cùng nhau phân công nhân thủ. To rõ ưng tiếng hót chung, tuyết ưng bay vút không chung, mang theo Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cấp tốc hướng Đan Lăng quốc phương hướng bay đi. Rồi sau đó, phía dưới cung tống thần miếu mọi người mới ào ào rời đi. Ngồi ở bằng phẳng toa xe nội, Gia Cát Minh Nguyệt mày nhíu lại. Sự tình phẳng phất ở hướng hảo phương hướng phát triển. Khả vì sao nàng cái loại này bất an cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt. Hết chương.